Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 861, Nhật Bản nổi danh địa phương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, các vị nữ sĩ, ta có một việc phải nói. Chân Phàm buông xuống dao nĩa, dùng khăn ăn lau sạch miệng, sau đó nói, ta ngày mai sẽ đi Nhật Bản, cùng Peter có một số việc phải đi làm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lưu làm thế nào? Kristen theo bản năng hỏi ngược một câu. 3 ngày sau ta sẽ chạy về. Sẽ không trì hoãn chuyện sanh con này. Trần Phàm gật đầu nói. Còn có, ý phỉ sự việc, ta chỉ muốn trông chờ Mia. Nếu như có thể hay không ở nhà chăm sóc kỹ ý phỉ. 3 ngày thời gian là được. Chủ yếu là nàng khẩu vị. Dù sao cũng phải có chút đặc thù đối đãi đi. Người đối với dinh dưỡng bữa ăn hẳn rất sở trường. Hơn nữa có vấn đề, người cũng tùy thời có thể giúp nàng. Người là bác sĩ. Phía sau này lời nói là đối Mia nói. Không thành vấn đề. Mia gật đầu một cái. Nhìn xem Kristen, khóe miệng méo một chút. Nói, phòng khám bệnh sự việc. Liền do Kristen làm chủ đi. Đúng rồi, cái đó Meyer giấy chứng nhận cũng nhanh xuống. Hắn có thể đảm nhiệm một cái hợp cách trung y sừng. Xác, tốt lắm, còn có gì muốn nói? Trước cứ như vậy đi. Phòng khám bệnh ta chăm sóc. Nơi này cũng chuẩn bị một bộ tất dùng đồ. Tránh cho ở chỗ này đột nhiên muốn sanh lúc này sẽ xuất hiện bất ngờ. Để ngừa vạn nhất, Kristen cũng gật đầu một cái. Bất quá có Mia ở chỗ này. Sẽ không có sự việc. Tất cả mọi người đối với Mia y thuật vẫn là vô cùng nhận đồng. Nàng là thừa kế Chân Phàm y thuật nhiều nhất, cũng là hiểu sâu nhất người. Không có một trong, các nàng cũng còn là theo chân Mia tới học tập. Chỉ có gặp phải Mia cũng khó giải quyết vấn đề lúc này mới có thể nhớ tới Chân Phàm người này. Chuyện này coi như là quyết định như vậy. Có Mia tới chiếu cố Lưu Ý Phỉ, Chân Phàm cũng yên tâm. Vì vậy sau bữa ăn tối, hắn cho Peter gọi điện thoại, sau đó ước định thời gian và địa điểm. Lần này đi theo ra người có rất nhiều, thậm chí còn bao gồm Angelina. Bất quá Chloe Mott không ở bên trong, mà Emma bởi vì là nhất gần vai chính một bộ thanh thiếu niên vấn đề xã hội điển hình phim, cũng bị mời nhóm, thậm chí còn có uy tín lâu năm minh tinh. Hóa ra Arnold Schwarzenegger, uy tín lâu năm động tác minh tinh, đã từng là bang California trưởng dẫn đội, cũng bao gồm tại Nhật Bản đã từng vỗ qua kim cương chó sói Hugh Jackman. Còn có Transformer 4 nữ chính Nicola Peel, hắc quả phụ Scarlett Johansson, sao Dung Kiều, xem hình Nicola Peel http://i7.lising.com/78019/28080full.jpg Scarlett Johansson https POTOS.VANITY/FAIA.com/61421-21-6855-6883-1587-6F16B74028-SCALLET-ASSON-VANITY/NOI-JOSSON-VANITY/FAIA.JOSSON-JPG-SAO. Có thể nói là đầy đủ minh tinh đội hình. Đội hình như vậy tại Nhật Bản muốn không đưa tới thét chói tai cũng không được à. Thà nói là cùng Nhật Bản văn hóa trao đổi. Còn không bằng nói là đi Nhật Bản đi kiếm tiền. Đây hết thảy phim đều đưa tụ tập tại Nhật Bản chiếu phim. Nguyên bản Nhật Bản địa phương phim rối rít nhường đường. Bất kể là trước kia chiếu phim qua, vẫn là không có dẫn vào. Đều ở đây chiếu phim nhóm. Mà Chân Phàm cô đảo cứu viện thì chính là trong đó nặng ký đề cử phim. Cái phim này tại Nhật Bản phòng bán vé thành tích cuối cùng vượt qua 100 triệu đô la. Coi như là ít có thành tích tốt. Hơn nữa chủ đề cũng vô cùng tươi sáng. Tích cực hướng lên. Cũng chính là bởi vì làm chủ đề giỏi vô cùng. Cộng thêm tình cảnh to lớn. Giành được người Nhật Bản dân hảo cảm. Đặc biệt là bên trong vẫn là một cái người châu Á làm vai chính. Từ Los Angeles lên đường lúc này Chân Phàm thật sớm đã đến sân bay. Còn có Peter bọn họ một nhóm. trừ Peter còn có gần đây nhân khí cao vô cùng Robert. Hắn Iron Man ở Nhật Bản cũng đi sâu vào lòng người. Cùng nghỉ Tư Mạn bị đồng liệt là Nhật Bản được hoan nghênh nhất Hollywood nam tài tử 1-2 vị. Cùng ba người gặp mặt, ôm lẫn nhau, còn như Johnny cùng bất nhập lưu phim kinh dị đạo diễn Lauren thì không duyên lần này xuất hành. Dĩ nhiên quay phim Gary liền càng thêm không được. Nhật Bản là một hữu hảo quốc gia. Ta thích nơi đó. Robert hướng về phía chân phàm cười hắc hắc. Hắn vẫn là rất hưởng thụ Nhật Bản phụ nữ quy thức phục vụ. Cái loại đó ôn hòa để cho hắn có thể sinh ra người đàn ông vô cùng cảm giác cường đại. Một loại tự mình kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Đây là Robert thích nơi đó nguyên nhân. Người nói là Nhật Bản người phụ nữ. Chân phàm liền không nhịn cười được. Nghe nói Nhật Bản rất nhiều nữ minh tinh. Muốn không muốn cũng thử một chút. Chỉ cần ngươi chỉ một câu thôi đầu ngón tay. Nhất định là có rất nhiều nữ minh tinh chờ cùng ngươi lên giường. Cái gì? Cứt chó. Chân. Lời này ngươi cũng có thể nói ra miệng. Chúng ta phải đi tiến hành văn hóa trao đổi. Cũng không phải là tiến hành lưu. Robert chứa lòng đầy căm phẫn hướng về phía chân phàm thấp giọng hầm hừ. Sau đó khắp mọi nơi nhìn xem. Không có ai chú ý bọn họ. Liền cười hắc hắc. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi cái địa phương. Địa phương nào? Peter vừa nghe. Nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Dẫu sao hắn cũng đang suy nghĩ. Cùng Nhật bổn nữ minh tinh cái gì phát xảy ra chuyện tình. Đến lúc đó cái đó nữ minh tinh vì vô gia vị. Miệng rộng nói một chút. Toàn bộ truyền thông đều biết. Vậy mình danh tiếng liền không tốt lắm nghe. Cho nên chơi Nhật Bản nữ minh tinh cái gì bọn họ không phải thứ nhất cân nhắc. Tokyo Shinjuku Kabukicho. Các người nghe nói qua sao? Robert cười hắc hắc hỏi Chân Phàm cùng Peter. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền phản ảnh tới. Cười nói. Nghe nói qua. Nhưng là còn không có đi lãnh hội qua nơi đó phong tình. Dĩ nhiên. Nếu như các ngươi phải đi mà nói. Ta cũng biết đi theo. Ngươi chắc chắn đến Nhật Bản thật muốn đi đâu địa phương. Không sợ bị ký giả quay chụp. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Robert. Chúng ta đeo kính mát thì sẽ không. Các ngươi không biết NBA cầu tinh đi Nhật Bổn lúc này bọn họ đều là kết bạn mà đi. Hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng. Bọn họ cũng không quan tâm. Chúng ta cũng không cần sợ hãi chứ. Robert nhìn chân phàm, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Sau đó lại xem Peter. Nếu như chỗ đó rất nổi danh mà nói. Ta hay là đi chiêu nữ minh tinh tính. Peter phủi Arnold Schwarzenegger người. Khinh thường với Robert nhập bọn. Thẳng hướng bên trong phi trường đi tới. Bên kia sân bay phòng khách quý bên trong. Đã có khá hơn chút người đều mang đến. Có dẫn đội Arnold Schwarzenegger còn có Angelina các người. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp. Đi ra ngoài biết một chút về cũng tốt. Chân phàm hướng về phía Robert cười một tiếng. Ngươi quên Hollywood hóa trang kỹ xảo sao? Ta muốn chúng ta sẽ dùng tới. Không phải sao? Nói quá đúng. Robert ánh mắt sáng lên. Sau đó liền vui vẻ cười to. Đây là biện pháp tốt nhất. Bất quá. Chúng ta phải tìm cái tốt thợ trang điểm. Tự chúng ta làm sao? Ta làm cho. Ta đối với cái này có một tay. Vừa sẽ không để cho ngươi khó chịu. Vừa có thể để cho ngươi biến thành một người khác. Tốt lắm. Đi. Chúng ta đi nơi đó hội họp đi. Bọn họ đã mau đến đông đủ. Chân phàm vỗ một cái Robert bả vai. Sau đó cũng hướng phòng khách quý đi tới. Người ở đó có quen hay không? Gặp qua chưa từng thấy cũng chào hỏi lẫn nhau. Có thể được mời người. Ít nhất đều là minh tinh. Có thậm chí là đứng đầu nổi danh minh tinh. Cho nên cũng không ai sẽ bắt tội. Ở chỗ này dáng ngầu chỉ sẽ để cho hắn trở thành trò cười. Cho nên mỗi một người cũng tỏ ra tao nhã lễ phép. Vô cùng cái phong độ lịch sự. Angelina. Chân phàm thấy được Angelina. Bởi vì là Angelina đứng ở cửa. Chân phàm muốn đi vào. Phải trực tiếp đối mặt nàng. Vì vậy liền giang hai cánh tay. Cùng Angelina ôm một cái. Hai người ôm rất chặt. Angelina không thèm để ý chút nào mình ngực cùng chân phàm tới một đặc biệt thân mật tiếp xúc. Ai chà, ngươi là một thằng nhóc xấu xa. Gặp lại ngươi. Đúng rồi, ngươi điện ảnh mới ra sao? Angelina vừa thấy mặt đã cùng Trần Phàm nói tới chuyện này. Đừng quên cho ta nhân vật. Đây là ngươi làm việc lại bộ phim đầu tiên. Ta có thể không muốn bỏ qua cơ hội. Muốn ta nói cho Peter một tiếng sao? Dĩ nhiên, hắn sẽ cho ngươi nhân vật thích hợp. Trần Phàm cười, sau đó nhìn xem trước tiến vào Peter. Hắn đang cùng Hugh Jackman đang nói chuyện đâu. Hugh Jackman cũng không phải là kim cương chó sói bên trong cái đó dầu quay hàm hình tượng. Gương mặt cạo vô cùng sạch sẽ. Nhìn như cũng không hiện lên anh Vũ. Ngược lại tỏ ra văn khí. Tốt lắm, qua bên kia làm đi. Còn có ngươi một ít bạn cũ. Angelina chào hỏi Trần Phàm đi bên kia người phụ nữ đối với đi tới. Cái này vốn không phải Trần Phàm ý tưởng. Liền Robert đều có điểm hâm mộ. Bởi vì là hắn cũng không dám trắng trợn như vậy đi nữ trong đống người châm. Sẽ cho người hiểu lầm hắn là công tử ăn chơi. Bất quá ai còn sẽ quan tâm hắn cái tên này thanh. Dù sao hắn đã có một cái xưng hô như thế. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là đi theo Angelina đã qua. Vậy mấy cái đang nói chuyện trời đất người phụ nữ liền bị Angelina cùng Trần Phàm sự chú ý hấp. Dẫn tới, thủ trước tới cùng Trần Phàm ôm không phải Emma. Nàng chẳng qua là dùng một đôi sáng trông suốt mắt nhìn hắn. Người khỏe, Trần. Không nghĩ tới có thể cùng ngươi đồng hành. Scarlett Johansson liền giang hai cánh tay cùng Trần Phàm ôm chầm. Bọn hắn ôm chầm là tính cách lễ phép. Ta đã sớm nghe Emma nhắc tới ngươi. Nghe nói ngươi tài nấu nướng rất tốt. Có thể có cơ hội thử một chút sao? Nàng xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt hướng về phía Trần Phàm chớp chớp. Dĩ nhiên, hoàn toàn có thể. Trần Phàm cười. Sau đó cùng mấy cái khác người phụ nữ bắt tay. Nicola Pell cũng cười cùng Trần Phàm thăm hỏi sức khỏe. Sau đó chính là Emma. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Giang hai cánh tay. Cần ôm một cái sao? Dĩ nhiên. Tại sao không cần? Chúng ta nhưng mà hợp tác lâu. Emma khẽ mỉm cười. Sau đó liền cùng Trần Phàm ôm một cái. Không phải tính cách lễ phép nhẹ nhàng vừa chạm vào liền tách ra. Cũng không phải cái loại đó giống như là cùng Angelina người như vậy tình như lửa ôm chầm. Mà là ở Emma ngực nhẹ nhàng mâu thuẫn mang theo Trần Phàm ngực. Để cho hắn cảm thấy mềm mại lúc này liền tách ra. Sau đó Emma ánh mắt cười mỉa nhìn xem Trần Phàm. Nghe nói Nhật Bản có rất nhiều nơi vui chơi. Người biết không? Emma bỗng nhiên hạ thấp giọng. Ở Trần Phàm nhĩ vừa nói. Tokyo Shinjuku nổi danh, Kabukicho rất nổi danh. Có muốn hay không đi nơi đó chơi? Trần Phàm sững sốt một chút. Không nghĩ tới Emma cũng biết chỗ đó. Xem ra nơi đó thật là nổi tiếng xa gần. Để cho trên thế giới tất cả người đàn ông đều vô cùng hướng tới. Hơn nữa ta nghe nói Nhật Bản người phụ nữ rất ôn thuận. Sẽ phục vụ người vô cùng thoải mái. Có muốn hay không thử một lần? Emma nhíu mày đầu, mang trêu đùa giọng cùng Trần Phàm nói chuyện. Bọn họ lặng lẽ dỉ tay đưa tới Nicola Pell chú ý. Nàng thỉnh thoảng hướng về phía Trần Phàm cùng Emma liếc mắt một cái. Ánh mắt lóe lên, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.